Nơi này được lập nên mấy trăm năm trước, lúc đó giáo hội ta tới một thời khắc có thể bị tiêu diệt, bị Quang Minh giáo hội mang theo tất cả quốc gia trên đại lục Caesia đuổi giết. Chúng ta như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây, rồi bị buộc phải tới nơi này. Tính ra ở đây đã mấy trăm năm, cho tới hôm nay vẫn chưa thể chính thức đi ra. Khà khà, nhưng có ngươi, ta nghĩ ngày này hẳn sẽ không xa nữa. Ngươi thân là chủ nhân khô lâu pháp trượng, quả nhiên là hy vọng của giáo hội chúng ta. Trên đường xuống đất, giáo hoàng giải thích về lịch sử nơi này cho Hàn Thạc, cũng nói về tình huống khắc nghiệt ở đây. Quang Minh giáo hội bây giờ thanh thế giảm mạnh, sức ảnh hưởng ở đại lục Caesia mỗi lúc một thấp. Ngoại trừ thánh nữ trên thánh sơn, hẳn là không có cường giả nào có thể ra tay nữa. Ta thấy không bao lâu nữa, họ cũng tiêu đời thôi. Hàn Thạc thong thả nói với lão mập, thần sắc dễ dàng tự nhiên, như là hai lão bằng hữu nói chuyện với nhau vậy. Đều là nhờ có ngươi. Lão mập rất thức thời khen ngợi Hàn Thạc một câu. Thần là giáo hoàng thiên tai giáo hội, lão mập này có hành vi xử sự quả thực bất phàm, nói chuyện cũng rất có phân tắc. Khách khí rồi, Hàn Thạc rất khiêm nhường, không hề kể công chút nào. Trong lúc nói chuyện thoải mái với nhau, Hàn Thạc và giáo hoàng đồng thời thông qua những bậc thang đi xuống đất cả trăm thước, sau đó dừng lại trước một cánh cửa cung điện hùng vĩ ngầm dưới đất. Sau khi tới đây, lão mập không còn khoác vai Hàn Thạc nữa, cười nói. Được rồi, ngươi trước hết theo Edwin và Belinda cùng làm quen nơi này một chút. Ta muốn đem tin tức ngươi đã tới nói với các trưởng lão một chút, sau khi ngươi đã nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nói chuyện chính sự. Cũng tốt, Hàn Thạc khẽ gật đầu, không phản đối gì sự an bài này. Tổng bộ thiên tai giáo hội này, dưới phạm vi bao trùm. gocchuyenaudio.com, từ thần thức Hàn Thạc, hắn cũng đã ước lượng được quy mô ở đây. Đến cả việc phân bố người cũng thông qua thần thức tìm hiểu rất rành mạch, ngoại trừ không thật sự ra ngoài lần nào, Hàn Thạc cũng đã đại khái hiểu rõ nơi này. Sau khi giáo hoàng và lão đầu ly khai, Uluk và Bertzili cũng đi theo. Hẳn là muốn hồi báo cho lão mập một vài việc phát sinh bên ngoài. Khi toàn bộ những người này biến mất, hai người Edwin và Belinda thần sắc có vẻ hơi quá cẩn thận, ánh mắt nhìn Hàn Thạc cũng có vẻ sợ hãi bất an, trong lòng thấp thỏm không yên, tựa hồ không biết phải làm sao mới đối mặt được với hắn. Nếu thay đổi là trước kia, hai người thấy Hàn Thạc đương nhiên sẽ không cần khách khí như vậy. Nhưng bây giờ song phương có thân phận và địa vị chênh lệch thật sự quá lớn, không khỏi làm họ vô cùng cẩn thận. Này cái đó Brian đại nhân, ngài muốn xem nơi nào trước? Edwin cười cười giả lả, ánh mắt nhìn Hàn Thạc vẻ phức tạp. Hàn Thạc liếc mắt thấy được sự khẩn trương trong lòng hắn, biết hắn lo mình còn nhớ cừu hận năm đó, sẽ ra tay đối phó với hắn. Belinda cũng như vậy, thủy chung không dám nhìn thẳng vào Hàn Thạc. Những năm gần đây, nàng ở trong giáo hội không thể không nghe nói về nói công tích của người xưa. Nhìn Hàn Thạc từng bước leo lên đỉnh cao huy hoàng, trong lòng cảm thấy rất chua xót. Hai vị, không cần phải cẩn thận đề phòng ta đâu. Nói như thế nào chúng ta cũng tính là người quen cũ. Sự tình năm đó lại không có gì lớn cả, huống chi ta lại không hề lỗ lã gì. Các ngươi rốt cuộc sợ cái gì thế? Hàn Thạc cười hắc hắc mở miệng hỏi. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, hai người cười khổ. Edwin cung kính vái Hàn Thạc một lễ thành khẩn nói. Brian đại nhân, trước kia chúng ta đích xác không đúng, nhưng sau này khi biết ngài có khô lâu pháp trưởng cũng không dám có ý nghĩ gì nữa. Quang Minh giáo hội với chúng ta là tử địch, tên Ferguson bị ngài giết có huyết hải thâm cừu với ta. Sau khi ngài giết chết Ferguson, ta rất cảm kích ngài. Mấy năm nay nghe ngài giết chết những cao thủ của Quang Minh giáo hội, chúng ta cũng thật tâm cảm kích ngài. Sự tình năm đó nếu ngài truy cứu, chúng ta cũng tuyệt không nói gì. Ngài là hy vọng của giáo hội. Giáo hoàng đại nhân đã tự mình nghênh đón ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không phản kháng ngài, mà cũng không phản kháng được. Ngài muốn thế nào thì làm thế đi. Belinda thấp giọng buồn bã nói, giống như con dê chờ mổ, đợi sự trừng phạt của Hàn Thạc. Hàn Thạc phì cười, lắc lắc đầu, cười nói. Việc nhỏ này ta đã sớm quên rồi, không ngờ các ngươi còn có thể nhớ. Hơn nữa nhớ kỹ như vậy. Yên tâm đi, với thân phận và thực lực ta bây giờ, sao lại bởi vì việc nhỏ như vậy mà tìm các ngươi gây phiền toái, các ngươi lo nhiều quá. Nghe Hàn Thạc nói thế, hai người tỏ ra vui vẻ, rồi cẩn thận nhìn Hàn Thạc chăm chăm đánh giá một chút nữa, phát hiện hắn không hề nói giỡn, thở phào một hơi, vội vàng cảm ơn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đi thôi, dẫn ta xem nơi này, ta lần đầu tới thiên tai giáo hội, đích xác cũng có chút tò mò. Hàn Thạc cười nói, dùng những lời này để xóa bỏ đi sự khẩn trương của hai người. Đi cùng nhau, mặc kệ là Hàn Thạc hay là Edwin Belinda, đều biết vì song phương có thân phận cách xa quá lớn, tâm tính rõ ràng bất đồng. Hai người trước kia từng trước mặt Hàn Thạc nghênh ngang coi thường, bây giờ lại tỏ vẻ cười cười lấy lòng, kể cho Hàn Thạc nghe mọi việc ở đây, sợ có chỗ nào không ổn sẽ khiến cho. Góc truyện audio.com, hắn không vui, Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.